siêu cấp thiên phú, chương 225, thần cấp, góc truyện audio.com, lợi hại, có thiên phú trảm kích đỉnh cấp, ta hoàn toàn có thể chém vỡ vũ khí của người khác. Hơn nữa nếu gặp phải hung thú có thân thể cứng rắn, dùng trảm kích liền có thể chém vỡ lân phiến hoặc là xương cốt của nó. Từ đó chiếm cứ ưu thế trong khi chiến đấu, Diệp Thiên hưng phấn nói. Con kim sĩ bằng điêu kia đoán chừng đã gia trì thiên phú trảm kích lên trên đôi cánh, khiến cho đôi cánh có thể không gì không phá, quả thực là một trong những vũ khí rất kinh khủng. Nếu như gia trì thiên phú trảm kích lên bên trên thanh đao cấp thần tinh, liền có thể nhẹ nhõm chém vỡ vũ khí của người khác a. Diệp Thiên cầm thanh đao cấp thần tinh của mình, thầm nghĩ. Thanh đao cấp thần tinh này chính là thanh đao siêu việt cấp thần binh mà hắn lấy được từ bên trong không gian thần điện. Ngay từ đầu hắn còn không biết đây là loại cấp bậc gì. Về sau hỏi thăm cuồng đao đại thánh, mới biết được đây là đao cấp thần tinh, coi như là rất nhiều đao khách thánh cấp cũng không có đao cấp thần tinh. Vô luận là thiên phú phi hành cấp áo nghĩa, hay là thiên phú trảm kích đỉnh cấp đều khiến cho Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Nhưng cái mà hắn khát vọng nhất vẫn là đóa hư không hoa. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên chậm rãi lấy hư không hoa ra. Hư không hoa ở một khoảng cách gần như vậy, khiến cho khát vọng trong lòng của Diệp Thiên tăng lên đến cực hạn. Hắn nhịn không được, xoạt, Diệp Thiên dùng một ngụm nuốt hư không hoa vào. Vô số năng lượng tràn vào bên trong ấn ký thiên phú. Diệp Thiên thoáng một cái liền ngất đi. Cả người giống như đang ngủ say, mà thiên phú sao chép sau khi hấp thu năng lượng của hư không hoa liền bắt đầu quá trình thuế biến. Ngày thứ hai, vào sáng sớm, Diệp Thiên thức tỉnh, chậm rãi mở hai con ngươi ra. Ta lại hôn mê, Diệp Thiên thì thào. Trước tiên, hắn dùng ý thức trao đổi với thiên phú sao chép, hiểu rõ tình huống biến hóa của thiên phú sao chép. Dùng ý thức câu thông là một biện pháp thích hợp để tìm hiểu thiên phú. Cũng rất thích hợp để tìm hiểu thiên phú sao chép. Rất nhanh, biến hóa của thiên phú sao chép đã được Diệp Thiên biết rõ. Đầu tiên, phạm vi bao trùm của thiên phú sao chép đã biến thành 5.000 mét. Hơn nữa thời gian làm lạnh của thiên phú sao chép cũng giảm còn nửa tháng. Số lần sao chép vẫn là 2 lần. Với cái ý vị này thì nếu Diệp Thiên gặp được loại thiên phú tốt nào đó, cho dù là thiên phú sao chép còn đang ở trong quá trình làm lạnh, chỉ cần chờ tối đa nửa tháng liền có thể sao chép. Dạng biến hóa này không thể nghi ngờ là phi thường tốt. Nhưng biến hóa chân chính lại không phải là những thứ này, mà là dung hợp, không phải là dung hợp thiên phú sao chép được, mà là dung hợp hai loại thiên phú cấp áo nghĩa của bản thân. Hai loại thiên phú cấp áo nghĩa có thể dung hợp với nhau biến thành một loại thiên phú hoàn toàn mới. Siêu việt thiên phú cấp áo nghĩa, đây cũng là con đường phía sau thiên phú cấp áo nghĩa. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả các loại thiên phú cấp áo nghĩa đều có thể dung hợp. Nhất định phải có khả năng dung hợp, không thì sẽ không có khả năng dung hợp. Ví dụ như thiên phú tốc độ cùng với thiên phú phòng ngự. Hai loại thiên phú này tuyệt đối không có khả năng dung hợp. Hoàn toàn không có một chút khả năng dung hợp a. Thiên phú lực lượng cùng với thiên phú tốc độ cũng không có cách nào dung hợp. Nhưng thiên phú tốc độ cùng với thiên phú phi hành dĩ nhiên lại có thể dung hợp. Diệp Thiên thấy được thiên phú phi hành cấp áo nghĩa cùng với thiên phú tốc độ cấp áo nghĩa bên trên võng mạc xuất hiện một cái nút dung hợp. Năng lực dung hợp mỗi một tháng mới có thể sử dụng một lần. Bất quá hiện tại mình cũng chỉ có thể dung hợp hai loại thiên phú này. Thời gian làm lạnh một tháng cũng không tính là cái gì. Diệp Thiên không có một chút do dự mở ra năng lực dung hợp. Oanh, thiên phú tốc độ cấp áo nghĩa cùng với thiên phú phi hành cấp áo nghĩa bắt đầu dung hợp. Thống khổ mãnh liệt đánh tới. Diệp Thiên cưỡng ép nhẫn nhịn. Cơ hồ bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sau khi dung hợp, hắn liền nắm giữ một loại thiên phú siêu việt cấp áo nghĩa. Lập tức cảm thấy hưng phấn, ước chừng qua nửa giờ, quá trình dung hợp mới kết thúc. dò xét, Diệp Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào tình huống thiên phú của bản thân. Thiên phú tốc độ cấp áo nghĩa cùng với thiên phú phi hành cấp áo nghĩa đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại thiên phú khác, thiên phú cực tốc, thần cấp, thiên phú thần cấp, Diệp Thiên kinh ngạc nói. Đây thế nhưng là một loại đẳng cấp thiên phú hoàn toàn mới. Phá vỡ cực hạn cấp áo nghĩa. Thần, đây là một từ có bao nhiêu cao quý? Một từ trí cao cỡ nào? Thiên phú có thể dùng hai chữ thần cấp để thể hiện đẳng cấp. Có thể thấy được loại thiên phú này có đẳng cấp cường đại cỡ nào? Nguyên lai là một loại thiên phú đơn thể cũng chỉ có thể đi đến cấp áo nghĩa. Mà dung hợp hai loại thiên phú cấp áo nghĩa thì sẽ làm cho thiên phú biến thành thần cấp. Diệp Thiên tỉnh ngộ nói. Đương nhiên, có một số loại thiên phú coi như không đạt tới thần cấp. Năng lực của nó cũng không phải là thần cấp có thể so sánh. Ví dụ như thiên phú loại hình công kích linh hồn cùng với các loại thiên phú thời gian. Thiên phú không gian và linh hồn chuyển di. Tác dụng của những thiên phú này cũng không thua gì thần cấp. Dùng ý thức câu thông với thiên phú cực tốc thần cấp. Thông qua ấn ký thiên phú cực tốc liền biết rõ hiệu quả tăng cường của loại thiên phú này. 300 lần, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Loại hiệu quả tăng cường này quá nghịch thiên. Thoáng một cái tăng cường tốc độ lên 300 lần. Tốc độ của hắn không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Thu được thiên phú cực tốc thần cấp, thực lực của Diệp Thiên xem như lại tăng lên một khoảng lớn. Diệp Thiên có tâm tình rất tốt, đi ra bên ngoài tòa thành, đi dạo trong chốc lát, bất chi bất giác, hắn đã đi tới cung điện của Chiến Phủ Đại Đế. Ở cửa cung điện Chiến Phủ Đại Đế, có hai vị vương cấp đang canh cửa. Đúng rồi, ta còn có Thọ Nguyên Đan, có thể giao dịch bản đao kỹ kia cùng với Chiến Phủ Đại Đế. Nếu như chiếm được bản đao kỹ kia, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng vọt, Diệp Thiên thầm nghĩ. Thế là, hắn đi tới, hai vị, mời thông báo một tiếng, nói là Diệp Thiên muốn cầu kiến Chiến Phủ Đại Đế, có quan hệ đến tin tức Thọ Nguyên Đan. Diệp Thiên nói ra, Đại Thánh Diệp Thiên, chúng ta chỉ có thể thông báo một lần, chứ không có cách nào thông chi trực tiếp cho Chiến Phủ Đại Đế. Một vị vương cấp áy náy nói, bỗng nhiên, có một giọng nói giáng lâm, không cần phải thông báo, hãy trực tiếp vào đi. Đây là giọng nói của Chiến Phủ Đại Đế. Mời ngài, hai vị hộ vệ vương cấp tránh ra. Ngay cả Chiến Phủ Đại Đế cũng muốn Diệp Thiên tiến vào. Bọn hắn nào dám ngăn cản. Diệp Thiên đi vào cung điện Chiến Phủ Đại Đế. Ở sâu trong cung điện gặp được vị nam nhân mạnh nhất căn cứ Trung Hải trong truyền thuyết. Xin chào Chiến Phủ Đại Đế. Diệp Thiên ôm quyền nói. Chuyện được dịch hơn 1.700 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép, thiên, phu, ban, đích, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook, com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412, 279, cách chương.